Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Hư Giả An Bình. Trung tâm tắm rửa nghỉ ngơi trong phòng, Giang Tiêu hai tay ôm đầu, nằm tại ghế sofa trên giường, bên cạnh chính là cái kia bộ mới điện thoại. Đây đã là hắn gặp qua Giả Ngọc về sau ngày thứ ba. Thế nhưng là Giả Ngọc điện thoại, Giang Tiêu đợi 3 ngày. Lại vẫn không có đánh tới. Trong 3 ngày này, Giang Tiêu vô luận ăn ở, đều không hề rời đi nhà này trung tâm tắm rửa. Nhân viên phục vụ hoặc là quản lý cảm thấy kỳ quái tới quấy rầy, cũng đều bị hắn lấy tiền tiện tay đuổi. Ngoại trừ chờ đợi Giả Ngọc điện thoại bên ngoài, Giang Tiêu cũng lợi dụng 3 ngày này, càng không ngừng tính toán tử yên tế bào ở trên người hắn có thể phát huy như thế nào công dụng. Những tử yên đó tế bào bình thường tại Giang Tiêu không thêm điều khiển thời điểm, cũng không phải là tụ lại thành đoàn, mà là giải tại Giang Tiêu các vị trí cơ thể, bao quát bắp thịt trong khe hở, thậm chí mạch máu huyết dịch bên trong. Thế nhưng một khi Giang Tiêu chủ động dụng ý biết ra lệnh, lại hội thuận theo nhanh như gió tụ tập đến Giang Tiêu ý niệm tập trung vị trí. Cho nên, dù cho trên người nhiều như thế một đoàn tử yên tế bào, Giang Tiêu cũng không biết vì vậy mà ở trên người thêm ra một cái tay một chân, thậm chí là một cái bướu sưng đến. Ngoại hình cùng lúc trước so sánh, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Giang Tiêu hiện tại đã xác định là Tử Yên lưu lại cái kia một đoàn nhỏ tế bào. Mặc dù không biết ra tại nguyên nhân gì, nhưng lại có thể hoàn toàn dựa theo ý chí của hắn đi hành động. Vô luận là trên tay hắn biến hóa ra đủ loại hình dáng, hay là ngoại phóng diễn hóa xuất đủ loại khác biệt sinh vật. Chỉ bất quá, đoàn kia tế bào đủ khả năng diễn hóa, chỉ có tồn tại ở trên cái thế giới này. Đồng thời Giang Tiêu hoàn toàn hiểu sinh vật. Nói cách khác, Giang Tiêu có khả năng thao túng Tử Yên lưu lại đoàn kia tế bào, diễn hóa xuất một đám con kiến, một đám ong độc, lại hoặc là một con chim bồ câu, một con thỏ. Nhưng lại không thể để chúng nó biến thành trong giới tự nhiên không tồn tại long hoặc là sư thú. Đồng thời, bởi vì thể tích nguyên nhân, đoàn kia tế bào cũng không cách nào diễn hóa thành càng lớn giống loài. Cho dù là dựa theo tỷ lệ thu nhỏ cũng không được, thí dụ như một con thỏ lớn nhỏ cẩu hùng. Cho nên, tại hạn chế như thế dưới, đoàn kia tế bào có thể đưa đến tác dụng, đối với Tử Yên có thể làm được sự tình, vẫn là rất có hạn. Mặc dù tại một ít đặc biệt dưới tình huống, có thể sẽ có đặc biệt đất dụng võ, cũng là có một việc, lại là lệnh Giang Tiêu trong lòng hết sức là để ý. Đoàn kia tế bào, tựa hồ đang chậm rãi mọc thêm lấy, mặc dù mọc thêm tốc độ vô cùng thong thả, chậm đến mắt trần cũng không cách nào phát giác tình trạng. Nhưng Giang Tiêu hết lần này tới lần khác liền là để ý niệm bên trong, có thể cảm ứng được nó trưởng thành. Chỉ bất quá, Giang Tiêu thân thể của mình lại tựa hồ như cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng. Phảng phất những cái kia tế bào cũng không phải là ký sinh, cũng không phải chiếm cứ, mà chỉ là hài hòa cùng hắn cộng sinh lấy mà thôi. Nếu cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng, Giang Tiêu cũng liền buông xuôi bỏ mặc, chỉ không ngừng thử tôi luyện chính mình đối tế bào biến hóa quen thuộc trình độ. Thử nghiệm diễn hóa càng nhiều đủ loại sinh vật, cũng từng cái làm ra ước định, những sinh vật kia đối mình có thể đưa đến dạng gì tác dụng. Vô luận là trong chiến đấu, vẫn là sinh hoạt hàng ngày từng cái phương diện, một con mèo nhỏ nhanh nhẹn từ trên mặt đất nhảy lên, cao cao rơi vào Giang Tiêu trước ngực, lệch ra cái đầu tại Giang Tiêu trước ngực cọ sát, thân mật meo meo kêu 2 tiếng. Cũng ngay lúc đó, Giang Tiêu chờ đợi thật lâu chuông điện thoại cũng rốt cục vang lên. Giang Tiêu nhận điện thoại, đầu kia truyền đến quả nhiên là Giả Ngọc thanh âm. Giang Tiêu, người tốt, giải quyết sao? Giải quyết, Ám Viêm đã chết. Nghe được Giả Ngọc trả lời, Giang Tiêu rốt cục tối nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng đưa tay sao lấy nằm sấp ở trước ngực mèo con lông xù thân thể. Như vậy, ta có phải hay không có thể một lần nữa trở về chính mình nguyên bản sinh sống? Không sai, Giả Ngọc nói, ta đã xác nhận qua, Ám Viêm không có khác đồng đảng, Về sau sẽ không còn có người tới quấy rầy cuộc sống của ngươi. Rất tốt, Giang Tiêu cười cười, lại đối đầu bên kia điện thoại nói. Cảm ơn ngươi, Giả Ngọc, không cần thiết cảm ơn ta. Giả Ngọc cũng cười nhạt một tiếng. Ta làm những việc này, cũng không phải là vì ngươi. Học viện nội bộ ra chuyện như vậy, dù cho không vì ngươi, ta thân là giám sát quan, cũng là nhất định phải giải quyết. Bất kể như thế nào, kết quả sau cùng là ngươi giúp ta. Giang Tiêu cười nói, về sau nếu có cơ hội gặp lại, ta hội ở trước mặt hướng về phía ngươi nói tạ. Nhưng chỉ hy vọng, lại đừng có cơ hội như vậy. Ta hiểu rõ, Giả Ngọc thanh âm nhàn nhạt. Rất nhiều giác tỉnh giả đều cùng ngươi ôm một dạng ý nghĩ. Chỉ muốn tự lo cuộc đời của mình, không nguyện ý cùng mặt khác giác tỉnh giả. Nhất là học viện chúng ta phát sinh quan hệ. Nhất là, người bị cuốn vào học viện chúng ta nội bộ sự tình. Có ý nghĩ như vậy ta hoàn toàn có thể lý giải. Ta cũng hy vọng trong cuộc sống sau này, người sẽ không lại bị đến bất kỳ quấy rầy nào. Vậy liền quá tốt rồi. Giang Tiêu cúp điện thoại, thở dài một cái, lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Sau đó, hắn một mực tại nhẹ nhàng sao sao lấy mèo con. Lệch ra cái đầu tại trong lòng bàn tay của hắn cọ sát. Sau đó nhẹ nhàng kêu một tiếng. Toàn bộ thân thể bắt đầu chậm rãi dung nhập Giang Tiêu trong lòng bàn tay. Rất nhanh liền biến mất vô hình. Rốt cục, có thể trở về nhà a. Chấm ngoặc kép, Giả Ngọc buông xuống điện thoại trong tay. Nhìn phòng làm việc của mình ngoài cửa sổ. Đây chính là Ngọc Lăng Đại học. Hắn cùng Giang Tiêu lần đầu gặp gỡ cái kia tòa nhà tầng cao nhất. Từ cửa sổ nhìn xuống, có thể tinh tường trông thấy ánh nắng rắc vào thảm cỏ xanh trên cầu trường. Nhưng cùng bên ngoài sáng lạn ánh nắng khác biệt, trong lòng của hắn, nhưng thủy chung có một cái vung đi không được vẻ lo lắng. Bởi vì sự tử ám viêm về sau vào đêm đó, hắn liền lập tức lặng lẽ tiềm nhập cái kia trường học cơ trong phòng. Tại số 15 trên máy cẩn thận tìm kiếm lấy, nhưng vô luận Giả Ngọc làm sao tìm được. Lật khắp trong máy vi tính mỗi một cái bàn phím, mỗi một sấp văn kiện, cũng không tìm tới Tử Yên di ngôn bên trong theo như lời. Cái kia hạt giống tình báo, là một cái ghi lại chữ viết văn bản tài liệu cũng tốt. Là một tấm bản đồ hình ảnh văn bản tài liệu cũng tốt. Vô luận là loại nào, nếu Tử Yên khiến cho Giang Tiêu chuyển đạt này một tình báo, cái kia nên không uổng phí nhiều ít công phu. Liền có thể tùy tiện phát hiện mới đúng. Nếu không phải trung học phòng máy tính, đều là một chủ nhiều theo kết cấu. Học sinh máy tính muốn đi vào hệ thống, nhất định phải từ máy chủ phương diện kia mở máy. Giả Ngọc liền có thể rất dứt khoát đem bộ kia số 15 máy móc chuyển về chỗ ở của mình chậm rãi tìm. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là đem máy vi tính kia ổ cứng bên trong văn bản tài liệu toàn bộ đã copy trở về. Tại chính mình trên thiết bị lặp đi lặp lại từng cái loại bỏ lấy. Lại vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Vì sao lại tìm không thấy? Vì sao lại tìm không thấy? Ngày hôm đó cùng Giang Tiêu gặp mặt lúc, Giả Ngọc không có sử dụng năng lực của mình. Cho nên cũng không thể nào xác định Giang Tiêu đến tột cùng có hay không nói với hắn nói thật. Bởi vì Giả Ngọc không dám dùng. Chức của hắn giai, cũng là chỉ là cái bình dân mà thôi. Không có chức giai năng lực, đồng thời vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, thậm chí cũng không bằng công tượng chức giai giác tỉnh giả. Càng không sánh được chiến sĩ, có thể ở trong học viện đạt được giám sát quan chức vị. Có thể nhẹ nhõm đang quyết đấu bên trong chiến thắng ám viêm. Cùng với trấn áp mặt khác đủ loại phản loạn, dựa vào là tất cả đều là của hắn này một hạng năng lực thiên phú. Nhưng thiên phú của hắn năng lực. Mặc dù sức sát thương cực mạnh, nhưng nhược điểm cũng đồng dạng cực lớn. Một cái không tốt, liền đem sẽ trở thành một thanh cắn trả chính mình kiếm hai lưỡi. Mà lại dùng đến càng nhiều, cũng càng dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở. Ngày đó, hắn không rõ Giang Tiêu nội tình. Tự nhiên cũng không dám bày ra năng lực của mình lĩnh vực nếu không vô luận kết quả sau cùng. Là chính hắn chết, vẫn là Giang Tiêu chết. Đều là không có thể tiếp nhận hậu quả. Nhưng bây giờ, hết thảy lại tựa hồ như đều đã tiến nhập khốn cảnh. Giả Ngọc xòe bàn tay ra, ấn tại trước mặt cửa sổ thủy tinh bên trên. Trong lòng im lặng không nói. Muốn lấy được cái kia hạt giống, chẳng lẽ liền thật khó như vậy sao? Giang Tiêu theo một nhà di động phòng buôn bán đi tới. Thở dài, 3 ngày trước, hắn đem trên người tất cả 4 tấm thẻ chi phiếu. Lấy đầy ngày đó để hiện hạn mức về sau. Hết thảy đều vò nát tại trong thùng rác. Tới tránh né tiếp xuống truy xét. Hiện tại hết thảy đều đã gió êm sóng lặng. Bổ sung lại là phiền phức sự tình. Trừ cái đó ra, còn có bị vứt bỏ thẻ điện thoại cùng điện thoại. Cũng phải bổ sung cùng nặng mua tại xã hội này bên trong. Đổi di động hào là một chuyện rất phiền phức. Mà hắn cũng không có khả năng tiếp tục dùng đến cái kia nhân viên phục vụ mua hàng nhái. Lúc đó nhét vào ven đường xe, cũng bị cảnh sát giao thông kéo trở về. Còn muốn xử lý thủ tục nộp tiền phạt trừ điểm, mới có thể dẫn trở về. Trước trước sau sau bỏ ra suốt cả ngày. Hiện tại rốt cục đều đã làm xong. Giang Tiêu dự định trước về đến nhà, hướng cái tắm nước nóng, thật tốt ngủ một giấc. Đem mấy ngày nay tinh thần khẩn trương toàn bộ cho trừ khử đi. Tại trung tâm tắm rửa ở cái kia trong 3 ngày. Mặc dù không có cái gì tính thực chất quấy dày. Nhưng Giang Tiêu tinh thần lại là một khắc chưa ngừng thủy chung căng thẳng. Nhưng ngay tại Giang Tiêu phát động ô tô lúc. Điện thoại lại vang lên. Hắn cầm điện thoại lên. Trông thấy màn hình biểu hiện là người đại diện Triệu Thiên Vũ. Nhịn không được lại thở dài. Giang Tiêu. Người mấy ngày nay chạy đi đến nơi nào? Sống không thấy người, chết không thấy xác. Người để cho ta cái này người đại diện còn thế nào cho ngươi làm việc? Người biết 3 ngày này có bao nhiêu cái thông cáo bị ngươi leo cây rồi sao? Người có biết hay không ta cho ngươi đánh bao nhiêu lần điện thoại? Điện thoại vừa kết nối. Triệu Thiên Vũ nơi đó đổ ập xuống chính là một trận giận mắng. Nữ nhân này đã 26 tuổi. Nhưng lại chưa từng có thu lại qua chính mình tính tình nóng nảy. Mà nàng và Giang Tiêu quan hệ cá nhân, cũng khiến cho nàng tại Giang Tiêu trước mặt xưa nay không cần khống chế tâm tình của mình. Tốt tốt ta biết rồi. Chấm ngoặc kép, Giang Tiêu bất đắc dĩ thở dài. Ta, xảy ra chút sự tình, vừa giải quyết, 3 ngày này không tiện lộ diện. Điện thoại đều vứt, xảy ra chuyện, người có thể xảy ra chuyện gì? Mấy năm này ngươi đã kiếm bao nhiêu tiền ta so với ai khác đều rõ ràng. Ngươi tổng không đến mức bị buộc đến muốn trốn nợ tình trạng đi. Triệu Thiên Vũ nghe thấy Giang Tiêu nói mình xảy ra chuyện. Nguyên bản nổi giận ngữ khí liền hòa hoãn không ít. Nhưng còn có chút hồ nghi. Ta nhớ được ngươi ngoại trừ uống rượu cùng tán gái bên ngoài. Cũng không có gì khác hứng thú yêu thích đi. Ít nhất ngươi không cá cược tiền. Nếu quả như thật là vấn đề tiền, cái kia ngược lại là tốt. Giang Tiêu cười khổ một cái. Tóm lại, là không có cách nào giải thích với ngươi sự tình. Cho nên, ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Chấm ngoặc kép, thật, tỷ tỷ ta trên giang hồ cũng có chút giao thiệp. Nếu như là bị người uy hiếp, hoặc là có cái gì hắn phiền phức của hắn, trực tiếp điểm nói cho ta biết. Triệu Thiên Vũ trầm mặc một lát. Ngữ khí trở nên trầm ổn xuống tới. Giang Tiêu, giữa chúng ta làm qua ước định, ta sẽ không đi tìm hiểu bất luận cái gì ngươi ma thuật biểu diễn bí mật. Nhưng những chuyện khác, ngươi không thể giấu giếm ta. Chúng ta lúc nào từng có loại này ước định? Giang Tiêu cười khổ một cái. Đây chính là cuộc sống riêng tư của ta được chứ? Chấm ngoặc kép, khi nó ảnh hưởng đến công tác thời điểm cũng không phải là. Ngươi hiện tại ở đâu? Triệu Thiên Vũ dứt khoát cắt ngang Giang Tiêu. Ở bên ngoài, lập tức trở về nhà đi ngủ. Giang Tiêu không thể làm gì khác hơn hồi đáp. Chớ ngủ, nhà ngươi thấy. Triệu Thiên Vũ ném câu nói tiếp theo. Liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Giang Tiêu nhìn trong tay bị cúp máy điện thoại. Bất đắc dĩ thở thật dài một cái. Vứt xuống ghế lái phụ vị bên trên. Sau đó phát động ô tô. Hướng về nhà phương hướng mở đi ra. Hắn không tiếp tục đánh lại cùng Triệu Thiên Vũ tranh chấp. Bởi vì hắn biết, đối với nữ nhân này tới nói, tranh chấp là không có ích lợi gì. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,